Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, lại đến đế đô. Canh hai cầu phiếu đề cử, đặc sắc diễn xuất, có người vạch ra công lao, cũng có người thi hành quân công chương, bao phủ ở thịnh đường tập đoàn tổng bộ cao ốc bầu trời mùi máu tươi. Ở một hồi kéo dài tế vũ chung dần dần biến mất. Phía sau tiết mục đã cùng đường tu không quan hệ, còn như phía sau làm sao diễn, đường tu tin tưởng Yamamoto Tang Tử có thể làm xong. Một đêm này, hắn không có phản hồi năm hàng rào chắn nhỏ, mà là ở lại khang hạ bên trong phòng làm việc, sao hỏa lúc sáng lúc tối, khói mù lượn lờ, tràn ngập ở phòng làm việc mỗi một góc. Suy tư là trí giả thiên phú. Đường tu là một giỏi về suy tư người, mặc dù hắn tình thương một dạng, nhưng chỉ số IQ lại cực cao. Từ rào bước tiến lên Ma Đô Đại học cửa trường, hắn phát hiện cũng rất ít tĩnh dưới tâm tư kiểm tra. Chuyện cũ trước kia một màn, hắn cần để cho chính mình dừng lại, thật tốt gỡ một gỡ. Trong suy tính, hắn phát hiện một cái rất là bất đắc dĩ sự tình. Đó chính là cuộc sống hồng thủy đang thúc hắn không ngừng đi tới. Mặc dù rất nhiều chuyện hắn đều có thể trưởng khống, nhưng những chuyện kia cũng không phải là hắn mong muốn trong cuộc sống nên xuất hiện. Thậm chí, rất nhiều đều là đột nhiên phát sinh. Gia đình, tu luyện, phát triển, ba cái hắn đã từng tạm thời định cho mình sinh mệnh quỹ tích, đã ở lặng yên không tiếng động phát sinh chết đi. Vì vậy, bây giờ hắn cần phải suy nghĩ một chút, chuyện thục khinh thục trọng, về sau muốn cuộc sống ra sao. Lúc sáng sớm, mưa phùn kéo dài biến thành bàng bạc mưa to, màn mưa che khuất màn trời, cả mảnh nhỏ thế giới đều có vẻ bụi mông mông. Cái loại này mưa to áp thành thành muốn phá cảnh tượng. Lệnh đường tu căn bản cũng không có chút nào buồn ngủ. Đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn phía dưới trống màu sắc rực rỡ cây dù người đi đường. Trên quốc lộ giống như hàng dài xe cộ, khóe miệng của hắn buộc vòng quanh nhợt nhạt tiếu ý. Vuốt thuận nhân sinh, quy hoạch nhân sinh, hắn không biết khi nào có thể đánh vỡ đỉnh đầu mảnh này thanh thiên. Một lần nữa leo lên tàn khốc tiên giới ốc thổ, nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc một ngày nào đó. Hắn biết giỏi hơn tiên giới hàng tỷ chủng tộc bên trên. Mà thân ở địa cầu thời gian, hắn cần phải làm là hưởng thụ thân tình ấm áp, cùng với nỗ lực tu luyện, bồi dưỡng thuộc về hắn thế lực. 3. Phòng cửa bị đẩy ra, đạp giày cao gót, mang theo xa hoa túi khang hạ từ bên ngoài đi tới. Khi nàng nhìn thấy đường tu đứng ở cửa sổ bối ảnh về sau, cặp kia sáng sủa đôi mắt nhất thời trở nên rực rỡ không gì sánh được. Hai chân thon dài mại yêu nhã bước tiến, tiện tay đem bao ném ở trên ghế salon về sau. Từ phía sau vây quanh ở đường tu hông của, đêm nay không có trở về. Đường tu hơi gò má, cười nhạt nói, không có trở về, đang suy tư một số chuyện. Khang hạ buông ra đường tu, đi vòng qua đường tu bên cạnh thân hiếu kỳ hỏi, suy nghĩ chuyện gì? Đường tu cười nhạt nói, suy nghĩ còn sống ý nghĩa. Khang hạ thấy buồn cười nói, cái này có gì tốt suy tính, nếu sống, liền muốn sống được đặc sắc, liền muốn ở sinh mệnh đi tới phần cuối phía sau cảm thấy không có sống uổng cuộc đời này. Đường tu cười nói, Khang hạ, thịnh đường tập đoàn tổng bộ, di chuyển a. Khang hạ sững sờ, hiếu kỳ nói, mang đi nơi nào? Đường tu nói rằng, rời đến Ma Đô. Khang hạ do dự nói, lão bản, chúng ta thịnh đường tập đoàn hiện tại tuy là thu nhập không sai, cũng không thiếu tiền nhàn rỗi, nhưng nếu như mạo muội rời đến Ma Đô, sợ rằng sẽ ảnh hưởng phát triển tiến độ. Đường tu nói rằng, ta nói di chuyển cũng không phải là hiện tại liền lập tức dọn đi. Năm trước, ta biết hội họa gia chúng ta Thịnh Đường tập đoàn ở Ma Đô tổng bộ thiết kế đồ. Đồng thời biết mua sắm mua một miếng đất ra, làm xong chủ hoạch kiến lập công tác. 2 năm, thời gian 2 năm, Ma Đô Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ nhất định phải xây xong. Sau đó đem công ty rời qua. Khang Hạ hỏi, chúng ta thương phẩm sinh sản, giải quyết như thế nào? Đường Tu nói rằng, thành lập vườn kỹ nghệ khu, hoàn toàn thuộc về chúng ta Thịnh Đường tập đoàn vườn kỹ nghệ khu. Đến lúc đó, ta cần ngươi đem nơi đó chế tạo thành một, chỉ biết đẻ trứng vàng gà mái. Mỗi ngày đều sẽ có lợi nhuận to lớn chảy vào chúng ta Thịnh Đường tập đoàn tài khoản. Khang Hạ hỏi, tiền, lớn như vậy sạp, xác định vững chắc, cần rất nhiều tiền. Ngươi chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? Đường Tu nói rằng, ít nhất 20 tỷ. T, chấm ngoặc kép, may là Khang Hạ cảm thấy Đường Tu biết đầu tư không ít tiền. Nhưng như trước bị con số này lại càng hoảng sợ. Phải biết, bây giờ Thịnh Đường tập đoàn tổng tư sản, toàn bộ cộng lại đều sẽ không vượt qua 20 tỷ. Mà Đường Tu lại muốn ở trong vòng 2 năm, đang kiến thiết phương diện liền đầu tư 20 tỷ. Cái này sẽ lệnh Thịnh Đường tập đoàn tài vụ vấn đề chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Đường Tu cười nhạt nói, yên tâm đi, Thịnh Đường tập đoàn phát triển như trước bảo trì hiện trạng trạng thái. Ta không phải sẽ vận dụng bên này bất kỳ tiền gì. Cho nhiều ta chút thời gian. Đừng nói 20 tỷ. Coi như là 200 tỷ. Ta cũng có thể lấy được. Khang Hạ đáy lòng run lên. Hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Lão bản, ngươi làm sao làm? Đường Tu nói rằng, tạm thời trước không nói cho ngươi. Ngươi nhiệm vụ là dành thời gian làm cho chúng ta bảo kiện phẩm tiến nhập thị trường. Dưới năm ngày mùng 1 tháng 6 phía trước, phải muốn làm hết khả năng kiếm được tài chính. Long Chính Vũ cùng ta nói qua, rất có thể Long gia biết đề nghị. Tân Thành bên kia bất động sản tại hạ năm ngày mùng 1 tháng 6 phía trước bắt đầu phiên giao dịch. Bán ra, Khang Hạ nhãn tình sáng lên, gật đầu nói rằng, ta biết rồi. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của nàng, cười nói, chuyện của công ty giao cho ngươi, nếu như cảm thấy mệt, liền dùng tiền đi đào những cái này kinh doanh phương diện nhân tài kiệt xuất. Đồng thời cũng làm hết khả năng bồi dưỡng nhân tài. Tương lai mấy năm, Thịnh Đường tập đoàn quy mô sẽ không ngừng bành trướng. Đến lúc đó sẽ cần đại lượng nhân tài. Chúng ta cần phòng ngừa chu đáo. Khang Hạ cười nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Đường Tu gật đầu, nói rằng, ngươi đã tâm lý nắm chắc, ta liền không phải nói thêm cái gì, ngày hôm nay ta phải bồi phụ mẫu chạy tới đế đô. Liền đi trước, chờ ta ly khai đế đô, sẽ trực tiếp phản hồi Ma Đô, ngươi nếu có chuyện gì, liền điện thoại liên lạc ta đi, ngày hôm nay đi liền. Khang Hạ đáy mắt toát ra không nỡ thần sắc, theo bản năng bắt lại Đường Tu cánh tay. Vào buổi trưa, Đường Tu đi ô tô mang theo phụ mẫu bước trên chạy tới đế đô đường. Bởi vì khí trời nguyên nhân, hắn không có tuyển trạch ngồi mù mịt, mà là trực tiếp lái xe đi qua. Làm hắn hài lòng là, 4 vị cô gái chừng 30 tuổi, vẫn lặng lẽ mở ra theo ở phía sau. 4 người này là Yamamoto Tang Tử từ Bắc Thần Nhất Đao Lưu nội bộ tinh khiêu tế tuyển đi ra người một nhà. Mà các nàng 4 người hồ sơ ở đã xuất hiện ở Bắc Thần Nhất Đao Lưu tông phái tử vong danh sách trong kho tài liệu. Màn đêm buông xuống, 2 chiếc xe từ cao tốc trạm thu lệ phí đi ra, lại bị ngăn ở trạm thu lệ phí cửa ra. Bởi vì biển số xe của hắn hào giới hạn, hào Tu Nhi, ngươi cũng mở 6 giờ xe, nghỉ ngơi thật tốt dưới. Chúng ta chờ qua 12 giờ khuya lại vào thành. Tô Lăng Vận sau khi xuống xe, nhìn về phía đứng ở trước đầu xe hút thuốc lá Đường Tu cười nói. Đường Tu cười nhạt nói, mụ, ta tương đối không có thời gian. Qua 12 giờ lại vào thành, biết làm lỡ ta và Gia Gia đàm luận một số chuyện. mới vừa ta đã cùng cô gọi điện thoại tới. Tin tưởng rất nhanh chúng ta liền có thể vào thành. Tô Lăng Vận cười nói, ngươi hài tử này, ngươi cô bận rộn như vậy, ngươi chả thế nào bởi vì chút chuyện nhỏ này phiền phức nàng. Đường Tu mỉm cười, đang chuẩn bị nói, bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía vài từ trạm thu lệ phí lao ra xa hoa xe thể thao. Cái kia vài có giá trị không nhỏ xe thể thao, động cơ ầm vang, tốc độ cũng đang không ngừng tăng vọt, rất nhanh thì tiêu thất ở xa xa cuối đường. Đế đô những cái này đại gia tộc hài tử, thực sự là kỳ cục. Đường Vân Đức xuống xe, lắc đầu than thở, Đường Tu cười nhạt nói, gia có đại thụ, gió thổi không mưa rơi không, là bối cảnh gia đình cho bọn hắn cung cấp can đảm. Chỉ bất quá, bọn họ loại này lái xe phương sao sao sao hại người. Đường Vân Đức nói rằng, ai nói không phải, hiện tại hàng năm tai nạn giao thông chuyển bao nhiêu lần tăng. Hàng năm chết ở trong tai nạn xe nhân càng là nhiều không kể xiết. Nếu như tất cả mọi người chậm một chút, ổn nhất định, có thể giảm ít hơn bao nhiêu cửa nát nhà tan biến cố a. Giữa lúc trò chuyện, một xe cảnh sát đứng ở phụ cận, theo vài tên cảnh sát giao thông từ xe bên trong đi ra. Đường Tu liền nghe được cái kia mấy tên cảnh sát đang ở hướng người tuần hỏi tên của hắn. Nơi đây, Đường Tu vẫy vẫy tay, nhất thời, cái kia mấy tên cảnh sát đi nhanh đến, dẫn đầu tên kia thân hình cao lớn cảnh sát nở nụ cười hỏi. Ngài chính là Đường Tu Đường tiên sinh? Là ta, Đường Tu gật đầu nói. Tên cảnh sát kia liền vội vàng nói rằng, chúng ta mới vừa nhận được đường bộ phận điện thoại, bởi vì các ngươi có chuyện trọng yếu, cho nên từ chúng ta đem các ngươi đưa đến mục đích. Mời, chấm ngoặc kép, Đường Tu gật đầu, nói rằng, phía sau còn có một chiếc xe, làm cho các nàng cùng đi với chúng ta à. Tốt, sau khi lên xe, Tô Lăng Vận sai biệt hỏi, nhi tử, phía sau còn có một chiếc xe là có ý gì? Đường Tu vừa lái xe một bên nói rằng, người bảo tiêu, Tô Lăng Vận ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, ta lúc nào có hộ vệ? Đường Tu cười nói, các nàng mấy tháng này vẫn theo ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi, chức trách của các nàng liền là bảo hộ ngươi an toàn, sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi, mụ, là ta an bài, ngươi cứ yên tâm đi. Tô Lăng Vận liền vội vàng hỏi, Tu Nhi, các nàng là ai a? Đường Tu cười nói, là ta an bài, tự nhiên coi là người của ta. Ngài liền đừng hỏi, lai lịch của các nàng coi như nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không biết. Đi thôi, chúng ta tới đế đô sự tình. Gia Gia đã biết, tin tưởng hắn hiện tại đã tại chờ đấy chúng ta. Tô Lăng Vận do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tuy là phía trước Đường Tu liền nói với nàng, cấp cho nàng an bài mấy cái bảo tiêu, nhưng nàng vẫn chưa thấy người, cho nên lấy vì căn bản cũng không có cái gì bảo tiêu. Ai có thể nghĩ này cũng hơn mấy tháng, thì ra những cái này bảo tiêu vẫn núp trong bóng tối bảo vệ nàng. Con trai ngoan a, Đường Vân Đức ngồi ở Tô Lăng Vận bên cạnh, cười cảm thán một câu, Đường gia tổ trạch, Đường Mẫn cơ chàng lộc lộc ổ ở trên ghế salon. Nhìn đầy bàn thức ăn nóng hổi, trên khuôn mặt treo cười khổ thần sắc, lão gia tử cùng mẫu thân thường thường hướng phía môn nhìn ra ngoài dáng dấp, càng là làm nàng vô cùng không nói. Ba mẹ, nhị ca bọn họ đến nơi đây còn phải một hồi, nếu không chúng ta trước hết ăn đi. Ta buổi trưa hôm nay bận quá, thì đơn giản ăn một khẩu. Hiện tại cũng nhanh đói bụng đến phải ngực dán đến lưng. Không được, Đường Quốc Thịnh không chút nghĩ ngợi nói rằng. Một bên khác trên ghế salon, Đường Quốc Thọ thì cười híp mắt nói rằng, Tiểu Mẫn, ngươi đã nhị ca cùng ngươi nhị tẩu bọn họ muốn đi qua. Ta xem vẫn là các loại bọn họ a. Lái xe qua đây, trên đường xác định vững chắc không có ăn cái gì. Nếu như ngươi nếu là thật đói bụng không chịu nổi, phải đi trù phòng tìm một ít thức ăn. Đường Mẫn cười khổ nói, Tam Thúc, ta chờ xem, ngoặc kép, cuối tháng, cũng xin các huynh đệ tỉ muội đem vé tháng giao ra đây ô. O, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.